Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thổ lộ tồi tệ nhất. Bắc Thành không cấm đốt pháo bông que cầm tay. Đêm giao thừa, chiếc xe xuyên qua ánh đèn neon, vun vút trên đường. Lương Tây Triều đưa Vưu Tình về biệt thự ven hồ. Trong vườn hoa, anh lấy bật lửa đốt một que pháo bông. Những tia lửa BNR rực rỡ, ánh bạc lấp lánh. Lương Tây Triều đưa que pháo cho cô, cong môi nghiêng đầu hỏi, thích không? Ánh mắt Vưu Tình từ vầng sáng của que pháo chuyển sang khuôn mặt anh. Giọng cô bị gió đêm thổi tan, trở nên rất nhẹ, thích, cô nói, chẳng qua, lần trước sau màn pháo hoa màu lam đó, cô và Lương Tây Triều đã chia tay, lần này, có lẽ lại sẽ là một kết cục tan rã trong không vui. Điện thoại của Lương Tây Triều đặt trên bàn reo lên, là Lương Bách Xuyên gọi tới. Lương Tây Triều liếc mắt, không để ý, điện thoại reo lần thứ hai. Anh thản nhiên nói, em nghe giúp anh đi ôm Tiểu Quất ra đây. Vưu Tình sững sờ, em nghe máy, được không ạ? Đương nhiên là được, nếu em thấy ồn thì cứ trực tiếp cúp máy cũng được. Lương Tây Triều đẩy cửa vào nhà, Vưu Tình chần chừ một thoáng, vừa mới nhận máy. Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng truy vấn khẩn thiết của giáo sư Lương. Alo, Tiểu Ngũ, em còn về không đấy? Cả nhà đang đợi em đó. Vưu Tình mím môi, giáo sư Lương, chào thầy ạ, chờ một lát. Lương Bách Xuyên hạ thấp giọng, sau đó dường như đi đến một nơi yên tĩnh hơn, mới lại mở miệng hỏi. Vưu Tình, vâng, là em ạ. Quả nhiên là Tiểu Ngũ là đi tìm cháu rồi. Em đưa điện thoại cho anh ấy. Lương Bách Xuyên ở đầu dây bên kia khẽ cười. Không cần đâu, nếu là đi tìm em, vậy thì tôi cũng không thúc giục nó về nữa. Đúng rồi, có chuyện này, lúc hai đứa chia tay, Tiểu Ngũ đã lấy hết mấy bản báo cáo thực nghiệm viết tay và bút ký của em để ở chỗ tôi mang đi rồi. Tôi còn tưởng lúc đó nó đang nổi nóng, muốn lấy đồ của em để chút giận. Kết quả nó nói, nó không ấu trĩ như vậy, lấy bài tập của con gái nhà người ta để chút giận làm gì. Lương Bách Xuyên bật cười, tôi đoán nó dùng để nhìn vật nhớ người thì hơn. Mặt Vưu Tình hơi nóng lên, có chút không biết nói gì tiếp. Khoảnh khắc đó, cô thà rằng Lương Tây Triều lấy chúng đi để chút giận còn hơn. Thôi, tôi cũng không làm phiền hai đứa nhiều nữa. Hôm nay giao thừa, công việc bận rộn của ba mẹ Tiểu Ngũ nên cũng không về nhà. Tiểu Ngũ không về cũng không sao, chỗ ông nội tôi sẽ nói giúp. Lương Bách Xuyên dừng một chút, giọng điệu có phần cảm khái nói. Tiểu Ngũ đón giao thừa cùng em, hẳn là điều nó mong muốn nhất. Điện thoại đã sớm ngắt kết nối, Vưu Tình vẫn còn duy trì tư thế cầm điện thoại. Cảm giác ngũ vị tạp trần lập tức đan xen trong lòng. Cùng lúc đó, que pháo bông trong tay cũng đã cháy hết. Lương Tây Triều đẩy cửa đi ra, nói Tiểu Quất đang chơi trò parkour, nhảy nhót lung tung trong phòng khách. Anh không tóm được thằng nhóc nghịch tử đó, lại thấy cô gái của mình cứ nhìn chằm chằm que pháo đã cháy hết mà ngẩn người. Lương Tây Triều đưa tay xoa xoa tóc cô. Còn muốn chơi nữa không? Anh lại gọi người mang thêm đến. Vưu Tình lắc đầu, nhiều pháo hoa đến mấy rồi cũng sẽ cháy hết. Thời gian thúc người ta tiến về phía trước. Có những lời nếu đã bị xé ra một vết rách, không nói tiếp là không được. Vưu Tình hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh nói. Lương Tây Triều, bây giờ, nói chuyện đi. Tim Lương Tây Triều hơi trùng xuống. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười thờ ơ, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Không lâu trước đây, mẹ anh đã đến tìm em. Lương Tây Triều lập tức biến sắc. Bà ấy tìm em làm gì? Bà ấy đã nói gì với em? Mặc kệ bà ấy nói gì, bà ấy là bà ấy, anh là anh. Lương Tây Triều siết chặt tay cô, giọng điệu nghiêm nghị nhấn mạnh. Bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào quyết định của anh. Em biết, Vưu Tình nói, giống như bất cứ ai cũng không thể can thiệp vào quyết định của cô vậy. Về phương diện này, họ tương đồng, bà ấy cũng không nói gì không tốt với em. Ngược lại, những lời bà ấy nói đã giúp em nhận rõ chính mình hơn. Nhận rõ thứ mình muốn nhất rốt cuộc là gì. Tình cảm không phải là duy nhất, mà cô sớm đã coi lương Tây Triều là duy nhất. Cô muốn có được phần duy nhất này. Cô muốn một đoạn tình cảm bình đẳng. Không ai nợ ai, nhưng điều cô càng muốn hơn là dù cho sau khi đã toàn lực ứng phó mà vẫn kết thúc thảm hại, vẫn có thể bảo toàn cho mình một đường lui. Thế nhưng, cô độc một mình đến ngay cả cha mẹ để dựa dẫm cũng không có. Nói gì đến đường lui, hai chữ bình đẳng quá khó khăn. Anh là Lương Tây Triều, chỉ riêng cái tên này, cái họ này cũng đã tràn ngập vô số hào quang. Tính cách có thể hòa hợp, còn địa vị xã hội thì sao? Tầng lớp thân phận thì sao? Những vấn đề thực tế này không phải hai chữ tình cảm có thể san bằng. Những lời đồn đại vớ vẩn khó nghe đó, cô có thể tự khuyên mình đừng để trong lòng. Cô có thể trước sau như một mà tự mình chậm rãi tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng sự thật chính là sự thật. Sự thật thì làm sao mà tiêu hóa được đây? Khoảng cách giữa họ thật sự quá lớn. Lương Tây Triều, anh biết đấy, ngoài bà ngoại ra, em chẳng có gì cả. Ánh mắt cô cố định, cặp mắt trong veo xinh đẹp trước nay luôn tràn ngập sự tiếc nuối và vô cùng ngưỡng mộ. Còn anh lại có quá nhiều, gia đình ấm áp hòa thuận, cuộc đời suôn sẻ không lo nghĩ, đó đều là những điều cô khao khát mà không có được. Lương Tây Triều nhìn lại cô, không chút do dự mở miệng nói, mặc kệ anh có bao nhiêu, có những gì, thứ anh muốn chỉ có em. Lồng ngực một trận chua xót, Vưu Tình cố nén, vẫn cắn răng nói ra, nhưng thứ em muốn, không chỉ có anh. Lương Tây Triều, anh cho em, là một bài trắc nghiệm lựa chọn nhé. Bà ngoại và anh, em chọn bà ngoại. Sự nghiệp và anh, em chọn sự nghiệp. Ánh mắt Lương Tây Triều hơi trầm xuống. Có ý gì? Vưu Tình chậm rãi nói. GSC sắp xây một phòng thí nghiệm mới ở thành phố Lam. Sang năm, em sẽ nộp đơn tự ứng cử. Anh muốn yêu đương nghiêm túc. Cô không có cách nào đồng ý được rồi. Cô sắp phải rời khỏi Bắc Thành. Lời vừa dứt, giữa hai người bỗng chốc im lặng. Muốn đi bao lâu? Lương Tây Triều đi đầu phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn xuống cô từ trên cao. Mày trâu lại ẩn chứa luồng khí lạnh nhàn nhạt. Ít nhất một năm. Trước đây, em đã từng nói. Thật ra trước nay anh chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về em cả. Mặt Vưu Tình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy, cảm xúc dần dần lấn át chút lý trí còn sót lại không nhiều. Em vốn dĩ không muốn nhanh như vậy đã nói những lời này một cách thẳng thắn như thế. Em còn nghĩ muốn anh theo đuổi em thêm một chút nữa, lại quan tâm em nhiều hơn một chút. Ánh mắt Lương Tây Triều chợt lóe lên, im lặng nhìn chằm chằm cô. Không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô hé lộ ra. Nhưng bây giờ, em muốn nói thẳng cho anh biết, em chính là một người có suy nghĩ ích kỷ như vậy. Em căn bản không phải là người tuyệt nhất, như anh vẫn nghĩ, pháo hoa rất đẹp. Cảm ơn anh, em đi trước đây. Cúi đầu nói xong, Vưu Tình chậm rãi xoay người. Anh chính là thiếu gia, Tiểu Ngũ, cao ngạo. Sinh ra đã là con cưng của trời, sao có thể chịu đựng được người khác hết lần này đến lần khác từ chối. Lần này, thật sự phải nói lời tạm biệt rồi. Cả đời này cô cũng không cần xem pháo hoa nữa. Vưu Tình miên man suy nghĩ như vậy. Đồng thời khi xoay người, nước mắt bỗng nhiên lặng lẽ rơi xuống. Hoàn toàn không kiểm soát được. Từng giọt lệ nóng lăn dài. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đã bị một lực mạnh mẽ mà kiên định từ phía sau giữ chặt lại. Lương Tây Triều ôm chặt cô, một tiếng thở dài trầm khàn mà kéo dài phả sau tai cô. Đây thật sự là lời thổ lộ tệ nhất mà anh từng nghe. Lương Tây Triều xoay cô lại từ trong lòng mình, nhìn thấy những giọt nước mắt ướt át của cô, thoáng chốc sững sờ. Em thật là rất biết cách làm anh đau lòng. Anh nặng nề thở dài, đưa tay lau đi nước mắt cho cô. Chưa dừng lại ở đó, Lương Tây Triều ôm người vào phòng khách đặt xuống sofa. Anh lấy khăn lông thấm nước ấm, tự tay lau gò má cho cô. Không phải định đi sao? Không phải chính em không chọn anh sao? Vậy còn khóc cái gì? Vưu Tình không nói một lời mà nhìn anh, hốc mắt ươn ướt. Lương Tây Triều không nhịn được nữa, một tay ôm người lại gần, dùng sức nâng cằm cô lên hôn xuống, mang theo chút gấp gáp tấn công dồn dập, một nụ hôn sâu đầy cảm xúc mãnh liệt đưa vào. Nhìn anh này, anh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, không nhanh không chậm nói. Em nói nhiều như vậy, có phải chỉ muốn nói rằng em tự ti về xuất thân của mình? Em thấp thỏm bất an, em rõ ràng là một người bình tĩnh không sợ hãi, vậy mà cũng có ngày tự xem nhẹ bản thân mình. Tất cả những điều này đều là vì em đang hướng về tương lai. Lương Tây Triều mỉm cười nhìn chằm chằm cô. Tương lai của chúng ta. Vưu Tình, nói cho anh biết, em rất để tâm đến anh. Tim Vưu Tình thoáng chốc co rút lại, một mặt cô kinh ngạc với sự phân tích này của anh. Nó hoàn toàn khác với kết quả cô nghĩ mình sẽ nhận được. Anh chính là Lương Tây Triều. Anh thế mà lại đang thỏa hiệp. Mặt khác, Vưu Tình cũng đang suy nghĩ. Thì ra lời nói còn có thể hiểu theo cách này. Chính là anh ngắt lời, rồi từ từ dẫn dắt. Anh không cần nghe những thứ khác. Nói đi, em rất để tâm đến anh. Vưu Tình thầm hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn anh nói. Lương Tây Triều, em có để tâm đến anh? Sao lại không để tâm cho được chứ? Anh là người thân mật gắn bó nhất với cô. Cô biết, biết mình đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tự chủ. Duy chỉ có những gì liên quan đến Lương Tây Triều, dù chỉ là một chút việc nhỏ nhặt, trong lòng cũng sẽ cuộn trào những gợn sóng sâu đậm. Ngoan thật. Lương Tây Triều nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má trắng nõn của cô. Em đã để tâm đến anh như vậy rồi, anh còn có gì mà không thể nhượng bộ chứ? Lương Tây Triều lại kéo cô vào lòng mình, khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô. Thành phố Lam thôi mà, anh còn tưởng em muốn đi đâu xa xôi lắm. Vưu Tình vùi sâu mặt vào lòng anh, hiếm khi tham lam mà tùy tiện hấp thu mùi hương trên người anh. Thế nhưng, có những lời, cô không thể không một lần nữa nói cho rõ ràng hơn. Nhưng mà Lương Tây Triều, em không biết tương lai, liệu có còn xuất hiện tình huống hai chọn một, mà em không chọn anh hay không? Lương Tây Triều trầm ngâm một thoáng, đó là vấn đề anh nên xem xét. Nếu em không lựa chọn anh, có lẽ vì anh làm em không vui. Bảo bối, may mà em chịu nói ra những điều này. Nếu em chỉ nói với anh là em muốn đi luôn, em có biết anh sẽ làm gì không? Lương Tây Triều nhìn cô, trong mắt ẩn chứa chấp niệm sâu sắc. Anh căn bản sẽ không để em đi. Dù cho em không thích anh cũng sẽ ép buộc giữ em lại bên cạnh. Theo anh thấy, việc quay lại chỉ là vấn đề thời gian. Anh có thể vì bất cứ chuyện gì mà thỏa hiệp, bởi vì anh muốn cô. Thứ anh muốn là kết quả không thay đổi. Nếu tối nay cô không nói gì cả, sự việc sẽ chỉ đi theo một chiều hướng cực đoan khác. May mà, cô đã chịu nói, cái gì mà anh trước nay chưa bao giờ thực sự hiểu cô. Rõ ràng là không còn ai hiểu cô hơn anh nữa. Lương Tây Triều nâng mặt cô lên, vẻ mặt thoải mái mà kiêu ngạo, như một chú chó con đánh thắng trận đang vẫy đuôi. Bảo bối, em xem này, chúng ta chính là một cặp trời sinh. Cách chương.